siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 323 thi đấu bắt đầu, 3. Góc truyện audio.com, vẫn còn chưa hết đâu, cơ mà tốt nhất em nên dừng suy nghĩ lại và thưởng thức trận đấu đi. Hitomi nhắc nhở xong liền quay sự chú ý sang trận đấu. Khi cậu đưa mắt nhìn thì Mari đã biến mất khỏi tầm nhìn. Liếc qua màn hình lớn như không có chuyện gì xảy ra. Mari đang lướt ngược dòng nước, bình thường điều này là không thể. Tất nhiên là cô đã sử dụng ma thuật hỗ trợ. Ma thuật tốc độ, từ chuyển động của cô hẳn là do ma thuật đảo vector gia tốc. Cộng thêm cả ma thuật dao động nữa. Bên cạnh đó, Mari đồng thời dùng ma thuật rào chắn để tạo ra một lớp sóng ngược làm giảm sức cản của nước. Chơi tốt quá, cô ấy dùng cùng nhau 3 đến 4 ma thuật trong quá trình tính toán lại. Lời khen của Miyuki bật ra từ miệng. Không có một ma thuật nào ở trên là mạnh mẽ nhưng khi kết hợp với nhau thì sức mạnh thật không tưởng. So với Mayumi, người đã nâng tầm ma thuật chính xác tốc độ cao lên thành nghệ thuật thì Mari dựa vào khả năng quyết định thần tốc và cách áp dụng những công cụ ma thuật đa dạng để tạo nên một cầu vồng ma thuật đan xen lẫn nhau làm vừa lòng khán giả. Cả hai người họ đều đã vượt quá xa khả năng của học sinh trung học bình thường. Sau khi đã lên đỉnh, Mari thả người rơi xuống dòng thác. Khi tiếp nước, một làn sóng lớn tung ra bên ngoài. Ngọn sóng do Mari tạo ra không những đưa cô tiến lên mà còn làm khó khăn cho người đứng thứ hai đang theo sát cô. Đúng là một chiến thuật gia. Hitomi ngược lại không keo kiệt khen ngợi. Chỉ là một con quỷ để lộ bản chất mà thôi. Erika phản đối lời thì thầm của Hitomi. Cậu cũng hơi đồng tình nên không nói thêm gì. Nhưng so sánh khập khiễng với con quỷ thì đó là lời khen dành cho một chiến lược gia. Trước khi vòng đầu tiên kết thúc, chiến thắng của Mari đã trở nên chắc chắn. Trình độ áp đảo, kỹ năng trên cơ, hoàn toàn dẫn trước một bậc. Tiếp theo là thời gian tạm nghỉ. Sau đó phần thi đấu của hội trưởng sẽ tiếp tục. Mizuki nhìn lịch trình thông báo với mọi người. Phần bắn súng nhanh của Mayumi đã lựa chọn xong 8 người mạnh nhất. Hiện tại đang chuẩn bị tranh tài. Tatsuya xin phép rời đi trước vì có việc. Chốc nữa sẽ quay lại. Nhóm Hitomi mấy người liền rời khán đài ra ngoài đi dạo thay đổi không khí. Bởi vì phần thi đấu của nhóm chính thức kéo dài đến tận 5 ngày nên cả bọn tân binh không có gì là quá vội vàng. Tiện tay mua ít takoyaki, bánh kép cùng ít đồ ăn vặt. Hitomi và những thành viên kia chậm rãi trở về khán đài. Chờ đợi cuộc thi của Mayumi. Đông ghê, không, không. Erika tặc lưỡi nhìn trước mặt có vẻ kích động đám học sinh. Chủ yếu là phái nam. Tất nhiên, hội trưởng mà lị, với lại bây giờ ắt hẳn chị ấy mới bung sức ra. Không biết Oni, Sama ở đâu rồi, kiểu này thì khó mà giữ chỗ cho anh ấy quá. Kia kìa, Tatsuya, bên này, nó đáp lại thần sắc lo lắng của Miyuki. Erika hớn hở chỉ tay về đằng xa. Leo cùng Hitomi ngoảnh đầu thì thấy Tatsuya đang cố gắng lách qua đoàn người tiến tới. Ai ngờ nhiều như vậy chứ? Thằng nhóc than thở một câu. 8 người đứng đầu hẳn là rất nổi tiếng, Omega. Tatsuya len qua đám đông và ngồi xuống cạnh Erika. Tại vì chủ tịch sắp thi thôi. Các trận khác cũng vắng hoe mà. Sức cuốn hút của cô ấy lớn nhỉ? Hitomi nhận xét, vậy mà bình thường thấy cũng chả khác biệt lắm. Thì bởi vì ai đó đầu gỗ quá. Erika bĩu môi phán lại một câu. Đòn phản đam khá rát của cô nàng khiến Hitomi tạm thời câm nín không biết nói gì. Cậu liền đổi chủ đề. Honoka, Chan, tôi có chắn tầm nhìn của bạn không? Không, không. Hitomi cao 178cm nên dù có sự khác biệt trong chiều cao của các hàng ghế, cậu vẫn lo che mất Honoka. Nhưng cô nàng cười và lắc đầu. Vậy sao, mà Mikihiko đâu? Cậu ấy kêu không được khỏe nên đã về phòng nghỉ rồi. Không, không, Erika trả lời và tỏ ra biểu hiện thật là vô dụng sau đó. Cậu ấy có lẽ hồi hộp quá. Mình có lẽ đã ngất rồi nếu không đeo kính. Mizuki bào chữa cho Mikihiko. Hitomi cảm nhận được sự khác lạ về thái độ của cô bạn đối với Mikihiko. Nhưng cũng không liên quan đến bản thân nên cậu chả quan tâm lắm. Thời điểm Mayumi xuất hiện trên đài bán, một cơn bão hò reo rung chuyển cả khán đài. Màn hình hiện dòng chữ vui lòng yên lặng làm lời reo tắt ngay. Không một tiếng động, sự hồi hộp tăng lên. Hitomi cảm thấy tội nghiệp cho đối thủ của cô. Trong bất kể cuộc thi nào, đối mặt với ngôi sao cũng làm tăng thêm áp lực. Như thể đáp lại lời cổ vũ, Mayumi gỡ chốt an toàn khỏi chiếc kết dạng súng trường chuẩn bị cho trận đấu. Vòng này được điều khiển bởi tín hiệu quang. Từ 8 người trở đi là các cuộc đấu tay đôi. 100 mục tiêu đỏ và 100 mục tiêu trắng được tung vào sân đấu và người chiến thắng là người phá được nhiều mục tiêu nhất. Thực tế thì chưa có mục tiêu nào được bắn vào sân nên vòng đấu vẫn chưa bắt đầu. Dù vậy đối với các thí sinh thì 5 tín hiệu quang mới là chiếc tù và báo khai trận. Tín hiệu đầu tiên lóe lên, chúng cao dần cho đến khi đạt đến đỉnh. Các mục tiêu bằng sứ bắt đầu đầy sân đấu, những chiếc đĩa trắng nhảy múa, mục tiêu của Mayumi màu đỏ và từng chiếc một bị vỡ tan khi vào tầm bắn. Ấn tượng quá, Hitomi đồng ý với tiếng than phía sau cậu, đúng là ấn tượng thật, từ nhãn quan chiến lược thì đây không phải là cách tối ưu. Bởi ngay lập tức phá mục tiêu của mình. Đối phương không phải lo về việc ghi điểm hộ do bắn nhầm và họ có thể bắn bất kỳ mục tiêu nào họ thấy. Tuy nhiên sức mạnh áp đảo của Mayumi làm chiến thuật này hiệu nghiệm. Honoka hổn hển còn Shizuku cũng sửng sốt qua nhịp thở của cô. Xạ kích ma thuật còn nhanh hơn năm ngoái. Honoka cũng tham dự phần này nên việc đánh giá màn biểu diễn của Mayumi là chuyện bình thường. Nhưng có vẻ cô bé rất sốc khi thấy show trình diễn của hội trưởng đáng yêu của họ. Hitomi nhìn những chiếc đĩa đang bay và gật đầu đồng ý với Honoka. Với những chiếc đĩa đỏ bị chắn bởi đĩa trắng, chúng bị bắn từ dưới lên. Chúng không phải là quỹ đạo đơn giản nên không ai dám thử làm điều đó. Ma thuật tầm xa này tấn công những chiếc đĩa đỏ với tinh thể băng từ những vị trí không bị cản trở bởi đĩa trắng. Cô không tạo ra các viên đạn ma thuật mà bắn chúng nên được gọi là xạ kích ma thuật. Có nhiều ma thuật có thể tác động các mục tiêu tầm xa. Trong cuộc thi tốc xạ, Mayumi dùng những viên đạn để bắn mục tiêu là một ngoại lệ. Chiến thuật thông thường là tung ma thuật dao động trên mục tiêu để phá chúng hay dùng ma thuật dịch chuyển để làm chúng đâm vào nhau. Ma thuật không bị cản trở bởi chướng ngại vật lý nên các mục tiêu bị chắn không yêu cầu kỹ năng đặc biệt để phá hủy. Trong trường hợp đây thì đâu là ưu điểm của xạ kích ma thuật trong trường hợp này? Câu trả lời là nó cho phép bắn các mục tiêu nằm ở điểm mù nằm ngoài phạm vi làm phép của đối phương. Phổ cập tri thức chỗ này một chút, ví dụ như nếu cả hai người đều dùng ma thuật dao động trong cùng trận đấu. Nếu những chiếc đĩa lại gần hai thí sinh, ma thuật của hai người có thể giao thoa lẫn nhau và gây ra những hiệu ứng không ngờ như là triệt tiêu lẫn nhau hay tạo ra sóng xung kích siêu âm. Khi làm phép cùng kiểu với một pháp sư khác ở khoảng cách xa, phải cẩn thận chọn vị trí khai hỏa và áp dụng sự can thiệp mạnh. Phần thi tốc xạ được thiết kế để kiểm tra tốc độ kích hoạt ma thuật và sức mạnh ma thuật. Do mục tiêu của Mayumi nằm ngoài vùng tấn công của đối phương mà không hề có sự giao thoa. Đối thủ của cô cũng tận hưởng điều này. Do đó trận đấu chỉ được quyết định bởi tốc độ và khả năng chính xác. Đáng tiếc đây là điểm mạnh của Mayumi. Các học sinh trung học khác không thể so sánh. Tiếng reo hò gần như cháy cả khán đài khi Mayumi cởi cặp kính mắt và vẫy tay với fan hâm mộ của mình. Hitomi có thể nghe được loáng thoáng vài từ như yêu chị, nữ thần, Mayumi, Sama các thể loại, sự nồng nhiệt dường như đã được đốt lên nóng bỏng sau vòng đấu này. Dĩ nhiên, ngày đấu đầu tiên của tốc xạ diễn ra như dự đoán. Cả phần thi của nam và nữ đều giành giải nhất, cách chương.